Thắt nút ngoài ý muốn dục hiểu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng xoa cổ. Hứa Lan ý không biết Giang Thác sờ chỗ nào của mình mà chỉ thấy vừa ngứa vừa bất an. Túm ga giường muốn nhích tới trước nhưng lại bị đối phương lôi về. Dương vật thừa cơ đâm sâu hơn làm nước mắt anh rơi lã chã. Sao, ở đây có điểm nhạy cảm à? Sờ vào thấy mềm mềm. Giang Thác hiếu kỳ thè lưỡi liếm chỗ thịt mềm sau gáy Hứa Lan ý. Cứ cảm thấy nơi này thơm ngọt lạ thường làm mình hơi choáng. Ngay cả vườn hoa thanh xà của Hứa Lan ý cũng không thơm ngào ngạt bằng mùi này. Hứa Lan ý sướng run người. Hoàn toàn nói không nên lời. Chỗ bị trịch nóng như sắp tan ra. Lỗ nhỏ căng trướng. Rốt cuộc nơi bị dục vọng tra tấn mấy năm qua vào thời khắc này cũng được thỏa mãn. Thiếu niên càng thúc sâu thì lỗ nhỏ càng run rẩy dữ rồi. Đừng dừng lại. Đang tận hưởng khoái cảm khi Giang Thác từ từ lấp đầy mình thì đối phương đột ngột dừng lại. Đương nhiên Hứa Lan ý không vui. Cái mông kẹp dương vật thiếu niên vặn vẹo mấy lần. Đừng nhúc nhích. Giang Thác khàn giọng đè Hứa Lan ý lại. Hắn phát hiện sau khi mình đút vào 2/3 thì dương vật thọc trúng thứ gì đó nằm nghiêng bên trên. Không cách nào đâm sâu hơn nữa. Đành phải ủ rũ mở miệng. Hình như không đút vào hết được đâu. Hứa Lan biết hắn thọc tới miệng nhỏ kỳ quái kia của mình. Cảm giác hắn mang lại sướng hơn gậy rung nhiều. Quy đầu nóng hổi chỉ mới chạm vào mà mình đã sảng khoái đến nỗi chảy nước đầm đìa. Không thể tin được nếu đâm mạnh vào. Không, không sao, em đút vào hết đi. Không được, nếu vậy sẽ đâm thủng mất. Giọng Giang Thác dịu dàng hiếm thấy. Ôm chặt người trước ngực. Tôi cứ làm anh thế này là được rồi. Mặc dù mình hơi khó chịu nhưng Hứa Lan ý sẽ không bị thương. Cắm chỗ nào của anh mới sướng. Anh dạy tôi đi. Nói xong Giang Thác cố ý cọ sát lỗ tai Hứa Lan ý. Thậm chí còn gọi một tiếng mẹ bằng giọng trầm thấp mập mờ như cún bự làm nũng với chủ nhân. Hắn biết đầu óc Hứa Lan ý đã sớm mụ mẫm, không còn vẻ điềm tĩnh thanh cao như thường ngày nên rất dễ bị mình dắt mũi. Lúc này chỉ cần dỗ dành hay sỉ nhục anh thì sẽ đạt được kết quả ngoài mong đợi. Hứa Lan ý giống như nghe được cách gọi cấm kỵ kia, lại giống như không nghe thấy. Chỉ có lỗ dâm thít chặt một cách khác thường. Em đâm vào chỗ phía trên đi. Đâm cái miệng nhỏ kia đi. Giang Thác thỏa mãn liếm tay Hứa Lan ý một cái. Vậy tôi bắt đầu đây. Thiếu niên mới lớn tràn đầy tinh lực. Bốc đồng liều lĩnh. Dù trước đây khả năng tự chủ có tốt đến đâu hay giọng điệu giả bộ dịu dàng cỡ nào thì lúc này lý trí cũng không còn tồn tại. Đầu tiên Giang Thác nằm nghiêng ôm chân Hứa Lan ý đâm vào góc chết. Sau khi trịch người rên rỉ khóc nghẹn thì đột nhiên xoay người banh hai chân anh ra gập lại sát ngực. Điên cuồng đóng cọc trong lỗ nhỏ ẩm ướt từ sau ra trước. Hắn phát hiện cái miệng nhỏ ngăn chặn mình kia đã đóng kín không dễ mở ra. Nhưng nó sẽ mang lại khoái cảm tột đỉnh cho Hứa Lan ý, thế là chẳng chút e dè đâm thẳng vào đó. Nhanh quá, sáp, bị chơi hỏng rồi Hứa Lan ý bị làm khóc nấc, nhiều lần muốn răn dạy tên nhóc trên người mình đừng chỉ đâm mãi một chỗ. Nhưng đầu óc hỗn loạn không sắp xếp được ngôn ngữ, Giang Thác lại tưởng Hứa Lan ý sướng không chịu nổi. Khi hắn chồm tới trước, mồ hôi nóng chảy dọc cằm nhỏ xuống môi đối phương. Từ góc độ này hắn có thể thấy rõ mỗi biểu cảm dâm đáng của Hứa Lan ý. Tất nhiên cũng không bỏ sót ánh mắt đờ đẫn của đối phương vì bị trịch. Thở hổn hển thè đầu lưỡi đỏ bừng ra liếm sạch mồ hôi hắn. Đệt, gợi cảm quá đi mất. Giang Thác lập tức mất khống chế. Pheromone lại bắt đầu tỏa ra điên cuồng khiến Hứa Lan ý quấy đạp mấy lần. Đập lưng hắn liên tục. Miệng nhỏ trong chỗ sâu phun nước lên dương vật hắn. Sắp chết rồi. Em đừng thả ra nữa. Không thả cũng được. Vậy anh nói tôi biết đi. Anh thích tôi hay thích cha tôi đụ anh hơn? Giang Thác cũng không biết tại sao mình lại muốn phân cao thấp. Thấy vẻ dâm đãng này của Hứa Lan Ý, hắn vừa hưng phấn lại vừa ghen tuông đặt câu hỏi. Cha em, là ai cơ? Giờ đầu óc Hứa Lan Ý đã trống rỗng. Đâu còn nhớ được người đàn ông nào khác. Chỉ biết liều mạng lắc đầu. Hứa Lan Ý không lập tức đưa ra câu trả lời mình mong đợi nên Giang Thác cảm thấy mình làm chưa đủ tốt. Thế là thiếu niên vừa ghen tuông vừa đố kỵ nắm hai chân đối phương đâm rút tới tấp làm lỗ dâm văng nước tung tóe khắp giường. Hứa Lan Ý khóc lóc nài nỉ bao nhiêu lần hắn cũng không dừng lại. Cuối cùng bị trịch bắn. Quá nhanh, sẽ hư mất. Lúc lên đỉnh ngay cả mồ hôi của Hứa Lan Ý cũng mang theo hương hoa. Tóc ướt sũng dính vào gò má ửng hồng. Đôi môi đỏ tươi há to thở hổn hển. Thỉnh thoảng còn nghẹt ngào lên án người trên thân mà không biết làm vậy chỉ càng khiến Giang Thác muốn ức hiếp mình hơn. Đụ anh hỏng luôn đi. Đừng chỉ đụ, sợ anh nữa. Nghe vậy Giang Thác đang trịch đỏ mắt hơi tỉnh táo lại. Nhìn tinh dịch Hứa Lan Ý trên bụng mình, nỗi ghen tị và tức giận lúc nãy rốt cuộc cũng được cảm giác thỏa mãn khi chinh phục đối phương xoa dịu. Nhưng sau đó lại bị yêu cầu của Hứa Lan Ý chọc cười. Rõ ràng bình thường mẹ kế này luôn thờ ơ lạnh nhạt với con trai là mình, còn trên giường lại chẳng ngại ngần chút nào. Nhưng biết sao được, anh đã cho mình chơi thì đành phải nghe theo thôi. Sờ chỗ nào, núm vú, Hứa Lan Ý vừa to đôi mắt đẫm lệ ngây thơ nhìn Giang Thác. Tựa như đang nói một từ hết sức bình thường. Toàn thân Giang Thác lại chấn động mạnh. Lúc này mới chú ý tới hai núm vú đã hoàn toàn đứng thẳng của đối phương. Núm vú anh lớn hơn nam giới bình thường. Tròn trịa to cỡ hạt đậu phộng. Hồng hào ướt át, vì vậy lần đầu tiên mình nhìn thấy hai năm trước mới để ý như thế. Cứ cảm thấy chỗ đó toát ra vẻ gợi cảm khiến người ta muốn cắn một cái rồi mới ngậm vào miệng mút mạnh. Cách chương.